Chương 355, khắp nơi tâm tư. Nguyên ma, ngươi tiếp ta này cuối cùng nhất chiêu, chúng sinh toái diệt tại nơi cực hạn lực lượng bên trong, kia cường đại tột cùng hủy diệt lực, thổi quét cả thiên địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, không gì sánh kịp vi áp. Ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hình thành khôn cùng hủy diệt lực sở nguyên hình như là nhất diệp thuyền con nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng bộc phát ra đến, khiến cho hắn thân hình đột nhiên run rẩy đứng lên. Nhưng là, hắn cũng không có chút khiếp sợ, trong mắt như trước là bại lộ ra một cỗ tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, trong tay thái cổ kim đao, lại bộc phát ra tột cùng lực lượng, cường đại quang mang, xông lên tận trời khoảnh khắc trong lúc đó. Đó là cắt qua phía chân trời, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, đã ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đánh nát tất cả hết thể đồng thời, sở nguyên trong mắt buộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang, kinh thiên uy. Năng, từ hắn trên người hoàn toàn phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, liền đã muốn là tới rồi một cái cực hạn, cái loại này bàng bạc lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa không gì sánh kịp lực lượng, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Đó là tới rồi một cái cực hạn, cái loại này cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng, vô thượng tồn tại, đã ở giờ khắc này, hoàn toàn chấn kinh rồi cả ma giới bên trong, hình như là lâm vào một loại thật lớn hủy diệt nhất hạng, cái loại này cực hạn lực lượng, ở trong đó không ngừng bộc phát ra đến, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tràn ngập ở tại thiên địa, khiến cho cả thiên địa đều mất đi ngày xưa nhan sắc một ít dấu ở các ở chỗ sâu trong tuyệt thế đại ma, ở cảm giác được lực lượng như vậy, nội tâm không khỏi đột nhiên run rẩy đứng lên thậm chí, đều hướng tới sở nguyên cùng nguyên ma hai người chiến đấu phương hướng bay lại đây, bọn họ tu vi đều là tới rồi một cái tuột cùng. Còn hơn ba vị ma hoàng đến chút không kém, thậm chí có vài vị cường đại tuyệt thế đại ma, cũng chút không thua sát tôn quỷ diệt này đó tuyệt thế đại ma, nhất hạng đều giấu ở ma giới bên trong các nơi. Dễ dàng sẽ không xuất hiện nhưng là, giờ phút này sở nguyên cùng nguyên ma một trận chiến, bộc phát ra tới cường đại uy áp, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này mở mị uy áp, làm cho bọn họ nội tâm cũng không từ một trận chiến sợ. Dù ở đối mặt như vậy tuyệt thế cường giả, bọn họ tự nhiên là muốn kiến thức một phen, nhìn xem đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại, thế nhưng bộc phát ra như vậy uy năng sư tôn. Như thế nào này ma giới bên trong dao động, thế nhưng như thế cường đại, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu đã xảy ra mà lúc này, ở khô cốt ma hoàng tòa thành bên trong, Miên Nhi cảm nhận được cái loại này tột cùng lực lượng, đang không ngừng đánh sâu vào cả ma giới, khiến cho tòa thành không khỏi một trận. Kịch liệt chớp lên đứng lên, không khỏi tò mò hỏi. Ở của nàng trước mặt, đúng là Hàn Uyên nơi cao quý mỹ nữ thiếu phụ, một thân tu vi cũng là tới rồi cực hạn, loại này lực lượng dao động. Chỉ sợ là một hồi kinh thiên động địa chiến đấu cao quý mỹ nữ thiếu phụ kia xinh đẹp hai tròng mắt bên trong, hiện lên một tia đặc hơn lo lắng, của nàng tu vi tới rồi một cái cường đại tột cùng tình trạng, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới một cái cực hạn, không ngừng suy tính này hết thảy. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, có thể làm ra như vậy trận thế, cũng chỉ có là sở nguyên. Nàng đối sở nguyên thực lực, coi như là có một cái rất sâu biết, đặc biệt cùng chi song tu lúc sau. Lại tới rồi một cái kinh người biết, cảm giác được sở nguyên cái loại này cường đại tiềm lực, cơ hồ là tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng nhưng là, lúc này như vậy kinh thiên uy thế, cũng làm cho của nàng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh đứng lên. Vô luận là ai, nhìn thấy như vậy tình hình, đô hội cảm giác được một loại thật sâu vô lực cảm giác, cái loại này cực hạn thực lực bày ra, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng bằng được, cái loại này tột cùng lực lượng. Lại tới rồi một cái đỉnh không gì sánh kịp lực lượng, ở trong đó không ngừng bộc phát ra đến, khiến cho thiên địa đều lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong này ma giới lại đứng mũi chịu sào, cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ khiến cho cả ma giới đều phải hỏng mất. Có thể nhìn ra được đến, sở nguyên cùng nguyên ma một trận chiến, là cỡ nào kịch liệt, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh ai, thật không biết phu quân thế nào tử huyên nhìn thấy cao quý mỹ nữ thiếu phụ trên mặt. Lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt, cũng không từ sâu kín thở dài một hơi, nàng cùng sở nguyên ở chung thời gian dài nhất, đối với sở nguyên cũng là nhất biết, không khỏi lâm vào thật sâu lo lắng đứng lên. Sở nguyên tu vi ở lòng của nàng chung cố nhiên là thâm bất khả chắc, nhưng là trơ mắt như vậy dao động, cũng làm cho người ta một loại thật sâu kiêng kỵ như vậy tột cùng lực lượng dưới, tử huyên cũng không biết sở nguyên có thể hay không ngăn cản trụ, muốn đi ra ngoài tìm kiếm Sở Nguyên, nhưng là nghĩ đến Sở Nguyên mà nói, nội tâm không khỏi một trận rối rắm đi lên, nàng biết chính mình đám người, đều là Sở Nguyên nghịch lân. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ càng hội khiến cho Sở Nguyên lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Trong lúc nhất thời, Tử Huyên cũng không biết nói cái gì cho phải, trong mắt trừ bỏ lo lắng vẫn là lo lắng, mặt khác mấy nữ, nghe thấy Tử Huyên sâu kín thở dài tiếng động, trên mặt cũng là thập phần chịu khổ sở, nhưng là cũng không có chút biện pháp. Chúng ta cũng không dùng rất lo lắng, ta nghĩ Sở Lang không có sự tình gì, huống chi tay hắn trùng, còn có thái cổ kim đao như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, căn bản là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quân nhi. Nhìn thấy chúng nữ một bộ lo lắng mô dạng, không khỏi nhẹ nhàng cười. Ở Hàn Nguyên nơi thời điểm, quân nhi đó là cùng Sở Nguyên đã giao thủ, tu vi cũng là thập phần thâm hậu, cho dù là ma hoàng, cũng không tất là của nàng đối thủ. Nàng tự nhiên là rõ ràng Sở Nguyên thực lực, cái loại này cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, đặc biệt trong tay thái cổ kim đao, cũng không phải nhất hạng vật, mà là thiên đạo hình phạt chi khí. Có được người không gì sánh kịp lực lượng vô luận là ai, nhìn thấy như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, đô hội có một loại bản năng sợ hãi mặt khác người nữ, nghe thấy được quân nhi mà nói, biết quân nhi nói không tồi, Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, đích thật là kinh thiên động địa, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng không phải nhất hạng người có khả năng bằng được, trong lúc nhất thời cũng không từ thoáng yên tâm. Mà lúc này Sở Nguyên, cũng đang là tới rồi một cái nhất mấu chốt thời khắc, tuột cùng lực lượng đang không ngừng ngưng tụ.